Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 102, Lăng Tổ Nhi. Góc truyện audio.com. Nhìn từng bước một tiếp cận chính mình Hoắc Văn Tuấn, Lăng San San lần thứ hai bị lúc trước hoảng sợ chi phối. Đặc biệt trang bị cái kia một đám nằm trên đất kêu rên. Huynh đệ, Lăng San San lòng tràn đầy hối hận. Đã sớm biết cái tên này không dễ trêu. Tại sao còn muốn mỡ heo làm tâm trí mê muội đi trêu chọc hắn? Nếu như thời gian có thể chảy ngược, nàng nhất định sẽ lần đi cái tên này rất xa. Đối với hắn nhượng bộ lui binh, lại sẽ không xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Cái gì báo thù, đều là phù vân. Lăng San San triệt để túng. Hiện tại Hoắc Văn Tuấn ở trong mắt nàng, quả thực so với nàng cái kia tổng yêu nghiêm khắc quản tỉ tỉ của chính mình còn đáng sợ hơn. Có lúc người chính là không chịu nổi nhắc tới. Nói Tào Tháo đến. Ngay ở Lăng San San sắc mặt trắng bệch, dì rào run, cho rằng chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Đột nhiên mắt sắc phát hiện rất xa một chiếc quen thuộc xe lái tới. Lăng San San nhất thời vui mừng khôn xiết. Không biết từ đâu tới dũng khí, giặt ra chân liền hướng cửa trường học chạy. Vừa chạy một bên phát sinh giết như con heo kêu thảm thiết. Tỉ tỉ, cứu mạng a, có người muốn giết ta. Cọt kẹt, tiếng thắng xe vang lên. Một chiếc màu đen đại chúng ngừng đến Lăng San San bên cạnh. Cửa xe mở ra, một đôi thon dài tinh tế, trắng nõn nhẵn nhụi đùi đẹp từ bên trong đưa ra ngoài. Theo sát, một tấm khiến lòng người diêu thần chỉ xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu lúm đồng tiền tùy theo xuất hiện ở Hoắc Văn Tuấn trước mắt. San San, làm sao? Xuống xe mỹ nữ âm thanh mềm mại êm tai, mang theo một tia mơ hồ vẻ quyến rũ. Kinh ngạc nhìn dáng dấp có chút chật vật muội muội. Tỷ, Lăng San San phảng phất nhìn thấy cứu tinh, một hồi nhào vào mỹ nữ trong lòng. Lên tiếng khóc lớn, mới vừa thật sự đem nàng dọa sợ. Lăng Tổ Nhi nhìn thấy muội muội khóc giống lúc này sợ hết hồn. Bao nhiêu năm chưa thấy cái này làm nàng đau đầu phản bội muội muội ôm chính mình khóc. Đây là làm sao? Mang theo nghi vấn, ôn nhu an ủi muội muội vài câu. Ở tỷ tỷ động viên dưới, Lăng San San tâm tình từ từ bình phục lại. Mở to một đôi mắt to đánh đánh thế thế, nhìn ngược lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu. Nàng là ngươi muội muội. Đang lúc này, một đạo đột nhiên nổi lên giọng nam bỗng dưng ở phía sau vang lên. Thanh âm này trong sáng thuần hậu, rất có tư tính, nhưng mà rơi vào Lăng San San trong tai, nhưng thoáng như một đạo kinh lôi phích lịch, chấn động sắc mặt nàng trắng bệch. Nhất thời dường như một con chấn kinh thỏ trắng, vèo một hồi thoan đến Lăng Tổ Nhi sau lưng, lôi kéo nàng góc áo sợ hãi kêu to. Chấm, tỉ tỉ, nhanh bảo vệ ta, cái tên này muốn giết ta. Chấm, Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Mới vừa hắn xác thực có lòng giáo huấn một hồi nha đầu này. Chỉ có đem nàng làm sợ, sau đó mới có thể thiếu đi rất nhiều phiền phức. Có điều không nghĩ đến đối phương tỉ tỉ đột nhiên đến. Hắn cũng là tạm thời từ bỏ ý nghĩ. Lăng Tổ Nhi ngờ vực liếc nhìn sợ đến xem chỉ tiểu chim cút muội muội. Sau đó đưa mắt tìm đến phía trước người cách đó không xa cái kia để muội muội hoảng sợ nam sinh. Đầu tiên nhìn, nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Khí vũ hiên ngang, anh khí hơn người. Đây là Lăng Tổ Nhi trong lòng đầu tiên bay lên ý nghĩ. Có thể nói, trước mắt cái này đẹp trai cho nàng ấn tượng đầu tiên vô cùng không sai. Bởi vậy rất tự nhiên, đem lời của muội muội cho rằng ăn nói linh tinh. Hơn nữa chính hắn một cái muội muội là cái gì mặt hàng nàng là rõ ràng nhất. Liếc nhìn xa xa ngã một chỗ, trang phục khác người trường học lưu manh. Không cần đoán cũng có thể nghĩ rõ ràng, nhất định là muội muội cùng chính mình đám kia hồ bằng cầu hữu muốn bắt nạt trước mắt cái này đẹp trai. Kết quả không nghĩ đến đá đến tấm sắt, phản bị người ta cho giáo huấn, thiệt thòi nàng còn có mặt mũi tìm chính mình cầu cứu. Ân, có điều nói đến trước mặt đẹp trai lại còn có tốt như vậy thân thủ. Thực sự là văn võ song toàn a, nhân vì là ấn tượng đầu tiên. Lăng Tổ Nhi rất thẳng thắn đem có trách nhiệm đều đẩy lên chính mình cái kia xem tiểu thái muội giống hơn là học sinh muội muội trên đầu. Tuy rằng nàng suy đoán cùng sự thực 8/9/10. Có điều không thể không nói thiên hướng tính vẫn là rất rõ ràng. Chỉ có thể nói nhan trị liền đại biểu chính nghĩa. Nếu như bị Lăng San San biết tỷ tỷ của chính mình lại như thế quả đoán liền thay đổi lập trường. Tất nhiên khóc không ra nước mắt. Xin chào, ta là Lăng San San tỷ tỷ Lăng Tổ Nhi. Nếu như San San làm có chỗ nào không đúng, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Lăng Tổ Nhi như hoa giống như diễm lệ đáng yêu lúm đồng tiền trên hiền lộ ra một cái vô cùng có mị lực nụ cười. Nhìn Hoắc Văn Tuấn áy náy nói rằng, hí, Lăng San San hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình ỷ vì là chỗ dựa tỷ tỷ lại sẽ nói ra lời nói như vậy. Chị gái, ngươi lẽ nào không thấy bị bắt nạt chính là ngươi đáng yêu muội muội ta sao? Ở Lăng San San ánh mắt u oán bên trong, Lăng Tổ Nhi vuốt vuốt tóc, nở nụ cười xinh đẹp. Bạn học, ngươi tên là gì? Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nhàn nhạt. Lần này thì thôi, hy vọng ngươi sau đó có thể cố gắng quản giáo một hồi ngươi muội muội. Ta hiểu rồi. Lăng Tổ Nhi gật đầu liên tục, ngoái đầu nhìn lại chừng mắt không bớt lo muội muội, khiến cho Lăng San San lòng tràn đầy phiền muộn. Này vẫn là chính mình chị gái sao? Lăng Tổ Nhi không nhìn lão muội, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, lộ ra sán lạn nụ cười. Hoắc đồng học, để tỏ lòng áy náy, không bằng ta mời ngươi ăn cơm chứ? Tỷ tỷ, Lăng San San tức giận hô một tiếng. Nàng nhẫn không được, đối với thái độ của tỷ tỷ bất mãn hết sức. Làm cái gì a? Rõ ràng ta mới là người bị hại có được hay không? Hơn nữa còn là hai lần. Nàng mang tính lựa chọn lãng quên hai lần đều là chính mình trước tiên tìm Hoắc Văn Tuấn phiền phức. Câm miệng, trở lại trừng trị ngươi. Lăng Tổ Nhi cho muội muội một cái ánh mắt đầy sát khí. Một bên mát mẻ đi. Không thấy ta đang cùng đẹp trai đến gần à? Lăng San San biểu hiện hơi ngưng lại. Nhất thời tự đóng, trong lòng mạnh mẽ thầm mắng. Được lắm, thấy sắc quên muội xú tỉ tỉ. Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn vị này nhan trị cực cao mỹ nữ. Lạnh nhạt nói. Không cần. Nói xong quay đầu bước đi. Lăng Tổ Nhi sững sờ. Không nghĩ đến đối mặt hắn mỹ nữ như vậy đối phương lại không chút do dự từ chối. Không khỏi một trận thất vọng. Có lòng lại nói. Nhưng lại có chút từ cùng. Trước đây đều là nàng lấy nữ thần thân phận bị hắn nam nhân theo đuổi. Chủ động mời một cái khác phái cùng đi ăn tối đúng là phá lệ đầu một tào. Bỗng nhiên bị từ chối sau nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay ở Lăng Tổ Nhi cảm thấy là bởi vì Lăng San San nguyên nhân dẫn đến Hoắc Văn Tuấn lòng sinh không thích mà từ chối chính mình. Dự định về nhà cố gắng dạy dỗ một trận muội muội thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn dừng bước. Lần thứ hai quay đầu lại. Lẽ nào hắn hồi tâm chuyển ý, hì hì. Liền biết không ai có thể chống đối bổn cô nương mị lực. Lăng Tổ Nhi trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Hoắc Văn Tuấn tất nhiên là không thấy sắc nảy lòng tham. Mà là đột nhiên muốn từ bản thân thật giống gặp cái này Lăng Tổ Nhi. Không phải kiếp trước điện ảnh. Hắn đối với Lăng Tổ Nhi danh tự này cũng không có ấn tượng. Mặc dù đối phương xác thực khá giống kiếp trước vị kia tiểu thiến nữ thần. Cẩn thận ngẫm lại, hắn bỗng nhiên nhớ lại đến. Trước ở Trần Gia Câu trong nhà đã từng thấy một bản Fashion Magazine. Bìa ngoài trên ấn nữ lang có vẻ như chính là cái này Lăng Tổ Nhi. Lăng tiểu thư, mạo muội hỏi một câu. Nghề nghiệp của ngươi là người mẫu sao? Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn chủ động nói chuyện cùng chính mình. Lăng Tổ Nhi trong lòng vui vẻ. Tuy rằng không rõ ý, nhưng vẫn là lập tức gật đầu nói. Không sai, ta là chuyên nghiệp người mẫu. Ở người mẫu vòng rất nổi tiếng. Trên thực tế nàng nói dối. Tuy rằng nàng xác thực là cái người mẫu. Có điều chỉ có thể nói có chút danh tiếng. Xa xa không đủ trình độ một đường. Thậm chí ngay cả ba tuyến đều không đúng. Bằng không cũng sẽ không lái một xe hai tay đại chúng. Trong ngày thường tiêu dùng cũng khá là túng quẫn. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên là không biết những này. Nghe được Lăng Tổ Nhi thừa nhận chính mình là người mẫu. Hắn bỗng dưng ánh mắt sáng lên. Lăng tiểu thư, xin hỏi ngươi có hứng thú hay không đập một tổ bìa ngoài bức ảnh? Bìa ngoài bức ảnh, Lăng Tổ Nhi sửng sốt. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.